Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Thiên Linh Lung. Tài xế sư phụ lập tức cười ha ha nói: "Ngươi đã là ta hôm nay kéo thứ bảy sóng đi tiền đình ngõ hẻm khách nhân." "A, hôm nay chỗ đó náo nhiệt như vậy sao?" Lâm Thành Phi kinh thanh hỏi. "Nghe nói có một đại nhân vật muốn ở trong đó làm cái gì sự tình?" "Ta cũng không rõ lắm." Tài xế sư phụ ha ha cười nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Thiên Linh Lung vẫn luôn đợi phía trước đình ngõ hẻm, rất ít đi ra ngoài. Hiện tại đột nhiên muốn tại trước mặt mọi người làm một tràng pháp sự, đương nhiên gây nên oanh động. Mộ Danh người tiến đến vây xem, cũng hợp tình hợp lý. Đừng nói người bình thường, thì liền Lâm Thành Phi đều là quần chúng vây xem một trong. Tiền đình ngõ hẻm là kinh thành Đông Thành khu một cái hẻm nhỏ. Toàn bộ ngõ nhỏ có dài 30 mét, ngõ nhỏ hai bên có hai bộ đặc biệt lớn viện tử, chiếm diện tích có chừng đại khái mấy ngàn mét vuông. Đây là Thiên Linh Lung nhà, toàn bộ kinh thành chỉ như vậy một cái. Vị trí chỗ trung tâm thành phố đại viện, giống như là thời cổ vương gia phủ để một dạng, đẹp không sao tả xiết. Xuống xe, Lâm Thành Phi liền thấy, lúc này tiền đình ngõ hẻm phía trước đã chật ních người, người người đều đệm lên mũi chân, hướng bên trong nhìn quanh. Tại phía trước nhất, có mấy người trông coi, đến xem náo nhiệt người, căn bản vào không được tiền đình ngõ hẻm. Mà Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Cái này còn thế nào xem náo nhiệt a? Chỉ nhìn người cày ót. Hắn cho Lữ Thiểu Vũ gọi điện thoại, biết được Lâm Thành Phi ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài thời điểm. Lữ Thiểu Vũ thì vội vàng đưa đi ra. "Lâm thần y, sư phụ ta làm pháp sự thời điểm không thích người nói chuyện. Ta hiện tại mang ngươi đi vào. Ngươi chờ chút, tuyệt đối không nên phát ra, đừng nhúc nhích tĩnh a." Lữ Thiểu Vũ dặn dò, "Ta tận lực chen qua đám người, cản ở nơi đó bảo tiêu." Nhìn thấy Lữ Thiểu Vũ, tự nhiên cho đi, Lâm Thành Phi cũng rốt cục nhìn thấy Thiên Linh Lung bộ mặt thật sự. Tại ngõ nhỏ chính giữa, có một nữ nhân này thân thể mặc cả người trắng sắc cổ trang một đám. Tóc bàn trên đầu, sắc mặt như là mới sinh như trẻ con non mịn. Cái gì là mỹ nhân? Cái gọi là mỹ nhân người, làm dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim vì âm thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy liễu vì hình dáng, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da thịt, lấy thu thủy vì tư thế, lấy thi từ vì tâm. Nữ nhân trước mắt này, đúng là như thế. Cho dù là Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình dạng này mỹ nữ, đều muốn hơi kém nàng một bậc. Đó là cái khiến người ta nhìn một cái thì rất dễ chịu nữ nhân. Riêng là nàng cái kia thong dong yêu nhã trạng thái khí, khiến người ta xem xét thì cam nguyện quỳ nàng dưới gấu quần. Lâm Thành Phi nhìn si một lát, thế nhưng là rất nhanh thì lại nghĩ tới một việc. Nữ nhân này tuổi tác, Thiên Linh Lung tại kinh thành danh tiếng đã có 3-40 năm. Nói cách khác, nàng hiện tại tối thiểu cũng có 5-60 tuổi. 5-60 tuổi lão nữ nhân, lại còn như là tuổi dậy thì xuân xanh thiếu nữ một dạng. Cái này cũng có chút khủng bố. Nữ nhân này lúc này trong tay cầm một thanh phất trần, sắc mặt trang trọng, chính khoanh chân ngồi dưới đất tĩnh tọa. Tại bên người nàng có tầm 10 người trẻ tuổi, có nam có nữ, cũng đều là nàng đệ tử. Mà tại trong những người này, Lâm Thành Phi vậy mà nhìn đến Đoạn Thiên, cái kia lúc trước cùng Hoàng Đông Tâm cùng đi khiêu chiến hắn nam nhân. Người này vậy mà cũng là Thiên Linh Lung đồ đệ. Lâm Thành Phi chậm rãi hướng Thiên Linh Lung bên kia đi đến. Bước chân hắn rất nhẹ, đã tận lực làm đến không ảnh hưởng Thiên Linh Lung cách làm. Có thể lúc này, Thiên Linh Lung vậy mà mở to mắt, nàng một đôi mắt sáng ngời có thần, sâu xa như biển thủy đề, khiến người ta nhìn không thấu. Nàng mang trên mặt vẻ tươi cười, chậm rãi nói ra, không biết Lâm thần y đại giá quang lâm, chưa từng dẫn ra nên, còn mời Lâm thần y chuộc tội. Lâm Thành Phi hơi kinh hãi, nữ nhân này, vậy mà nhận biết mình, mà lại, lời nói ở giữa, giống như đối với mình rất xem trọng giống như, nàng mang theo rất nhỏ nụ cười. Lâm Thành Phi cũng nhìn không ra nàng là tâm tư gì. Chỉ có thể khẽ cười nói, ta là không mời mà tới, còn mời Linh Lung tiểu thư thứ lỗi. Thiên Linh Lung cả đời chưa gả người, mọi người ngay trước mặt nàng, bình thường đều xưng hô nàng là Thiên tiểu thư hoặc là Linh Lung tiểu thư. Đã sớm nghe nói Lâm thần y uy danh, một mực chưa từng nhìn thấy chân nhân, ta còn một mực cho rằng vì tiếc. Hôm nay ngươi đến, có thể nói là thỏa mãn ta trong khoảng thời gian này tâm nguyện. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Thiên Linh Lung cười càng phát ra rực rỡ. Một đám người tất cả đều quỷ dị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Gia hỏa này, mặt mũi cũng quá lớn a. Bọn họ sư phụ làm pháp sự thời điểm, cho tới bây giờ đều là nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Mà bây giờ... nàng lão nhân ra vậy mà chủ động dừng lại pháp sự, cùng Lâm Thành Phi bắt đầu nói chuyện phiếm. Bên trong, một người mặc trường bào, chừng 40 tuổi gầy tiểu nam nhân, ánh mắt sắc bén nhất. Hắn một đôi mắt, chẳng khác nào dao, tại Lâm Thành Phi trên thân vạch tới vạch lui. Hận không thể đem Lâm Thành Phi chém thành muôn mảnh. Lâm Thành Phi một cách tự nhiên thì cảm nhận được hắn địch ý. Cũng không để ý, nhìn nói với hắn, vị lão huynh này, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Lâm thần y đúng không? Cái này gầy tiểu nam nhân gằn giọng hỏi một câu. Không tệ, Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta biết ngươi cũng là tu đạo người. Hiện tại, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi dám tiếp nhận sao? Gầy tiểu nam nhân giọng căm hận nói, Lâm Thành Phi không nhớ đến chính mình cùng hắn có thâm cừu đại hận gì a. Lắc đầu nói, tại Linh Lung tiểu thư trước mặt, chém chém giết giết, thật sự là kiện rất thất lễ sự tình, ngươi không chịu đáp ứng. Không phải không chịu, chỉ là không muốn mà thôi. Vậy nhưng không phải do ngươi. Gầy tiểu nam nhân nói một câu. Hắn bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Không đúng, hẳn là nói, hắn còn đứng tại chỗ. Bất quá, tại Lâm Thành Phi trước mặt, lại xuất hiện một cái gầy tiểu nam nhân, giống như là phân thân thuật một dạng. Xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt cái kia ra hỏa. Mang theo uy lực quỷ thần khó dò, một chân hướng về phía Lâm Thành Phi quét tới. Hắn không có dùng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là tối nguyên thủy cậy mạnh. Lâm Thành Phi chỉ là nhẹ nhàng phất tay, giống như quét con ruồi một dạng. Tay cầm cùng gầy tiểu nam nhân chân trần đụng nhau. Sau một khắc, gầy tiểu nam nhân liền như là chưa từng xuất hiện một dạng. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thành Phi nhìn lấy vẫn đứng sau lưng Thiên Linh Lung gầy tiểu nam nhân. Muốn cùng ta nói chuyện, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi khả năng thắng không? Vậy cũng không nhất định. Gầy tiểu nam nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai tay đặt tại thân về sau, giống như muốn móc thứ gì một dạng. A man, dừng tay. Đúng lúc này, Thiên Linh Lung nhàn nhạt nói một câu. A man động tác dừng lại, lập tức cung cung kính kính nói ra. Đúng. Sư phụ, hắn ngoan ngoãn lui sang một bên, vậy mà không nhìn nữa Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi trong lòng cũng đang âm thầm lấy làm kỳ. Cái này gọi là A-man gia hỏa, vậy mà, là cái siêu việt thuật pháp đại thành tồn tại. Nói cách khác, hắn đã là nhập đạo cảnh, coi như khoảng cách cầu đạo chi cảnh, cũng không xa, đây chỉ là đi theo Thiên Linh Lung bên người một cái đồ đệ. Lại có cảnh giới như thế. Như vậy, Thiên Linh Lung lại là cái gì cảnh giới? Lâm Thành Phi trong lòng kinh thán không thôi, vốn cho là trên cái thế giới này đã không có chân chính cao thủ, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai chân chính cao thủ đều như vậy điệu thấp, ẩn thân phố phường, không muốn xuất đầu lộ diện a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.